Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, toàn diệt. Lần này, hắn hồn năng tiêu hao, coi là thật quá lớn, 800 triệu nhiều một chút hồn năng, bởi vì thời gian quay lại, trực tiếp tiêu hao 270 triệu điểm, mà lần này tiên pháp cảnh giới tăng lên, càng làm cho hắn hồn năng duy nhất một lần giảm đi 500 triệu, so sánh cùng nhau, hắn khôi phục đan nguyên chi lực, còn có sử dụng ngộ đạo thời gian tiêu hao, ngược lại có thể bỏ qua không tính, nhưng là, so sánh ta lần này thu hoạch, cũng đều là đáng giá, lúc ấy cao cấp nhất hoàn mỹ kim đan cảnh cấp độ công pháp, lấy ẩn chứa 12 đạo kim đan gông xiềng hoàn mỹ tử cực kim đan. Mà thành tựu kim đan cảnh trung kỳ, Bạch Tử Nhạc kích động trong lòng, sau đó bỗng nhiên quay người, đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa năm đầu cấp 5 tinh thú trên thân. Thực lực tăng lên về sau, để tâm hắn bên trong tự tin, lực lượng đều nhảy lên tới khó có thể tưởng tượng trình độ, nguyên bản cần tránh né mới có thể miễn cưỡng bảo mệnh cường địch. Đối với việc này hắn đến nói, cũng không tiếp tục là vấn đề. Vừa lúc hắn hồn năng đã cạn kiệt, chính cần hải lượng hồn năng số lượng tiến hành bổ sung, tăng lên, từ đó để cho mình có thể càng nhanh, càng nhiều tăng lên mình thực lực. Năm đầu cấp 5 tinh thú, cộng lại chí ít tương đương với 100 triệu trở lên hồn năng số lượng. Bạch Tử Nhạc ánh mắt ửng đỏ. Giống, ngoặc kép. Cấp 5 tinh thú, tại cái này tinh nguyên cung điện bên trong, từ trước đến nay đều là có thể so với vương giả tồn tại. Cho dù Bạch Tử Nhạc trên thân bay lên khí thế, để bọn chúng kinh hãi, nhưng vương giả uy nghiêm, đồng dạng không thể xâm phạm, bọn chúng lập tức nổi giận, lập tức đều là hóa thành từng đạo lưu quang, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc vọt tới. Có nắm giữ lĩnh vực chi lực tinh thú, càng là cấp tốc đưa chúng nó trên người lĩnh vực chi lực khuếch tán, đánh xuống tại Bạch Tử Nhạc trên thân, đều không ngoại lệ, bọn chúng nắm giữ đều là trọng lực lĩnh vực. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba đạo lĩnh vực đánh xuống, lập tức liền đem tác dụng tại Bạch Tử Nhạc trên người trọng lực cường độ từ 320 lần tăng lên tới gấp 500 lần tả hữu. Trọng lực lĩnh vực, đúng dịp, vừa vặn có thể đem các ngươi tinh hạch lấy ra, xem như ta tham khảo, hoàn thiện ta trọng lực âm ảnh lĩnh vực. Bạch Tử Nhạc nhe răng cười một tiếng, trọng lực âm ảnh lĩnh vực tế ra, trên thân chợt nhẹ đồng thời, hắn đồng dạng đem thần linh pháp thể, bổ thiên thuật thi triển mà ra, chiến lực lập tức tùy theo tiêu thăng đến cực hạn. Oanh, một đầu tinh thú, cái đuôi như thiểm điện bình thường đánh ra, xé rách hư không oanh minh. Bạch Tử Nhạc trên thân lôi quang lóe lên, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp tránh thoát công kích của đối phương. Nhưng ở Bạch Tử Nhạc thân hình lui tránh ra nháy mắt, một đạo màu đen sợi tơ lại tại vô thanh vô tức ở giữa bắn ra. Đại thần thông, nguyên thần đại thiết cát. Con kia tinh thú quá sợ hãi, nhưng cái này màu đen sợi tơ tốc độ quá nhanh, cho dù nó tại ngay lập tức phản ứng lại, nhục thân lực phòng ngự bởi vì thực lực sớm đã đạt đến cấp 5, cứng cỏi vô cùng, có thể so với cực phẩm kim đan chi bảo, càng có hộ thể tinh quang lưu truyền, nhưng ở nguyên từ đại thiết cát hết thảy phía dưới, phốp, cấp tốc liền bị cắt thành hai nửa, kinh khủng lực lượng hủy diệt tỏ khắp ở giữa, càng là ngay lập tức liền đem nó tinh hạch bên trong linh hồn cho tách ra. Theo Bạch Tử Nhạc tu luyện đạo thuật nguyên từ đại thần quang, đồng thời đem tu luyện đến viên mãn chi cảnh, hắn tại vận dụng nguyên từ đại thiết cát thời điểm, không tự chủ được liền mang theo một tia trong đó đặc tính. Không chỉ có khiến cho công kích càng thêm cường đại, trong đó diệt sát tiêu diệt chi lực, cũng càng vì khủng bố rất nhiều. Cảnh giới tăng lên, quả nhiên ta các hạng công phạt thủ đoạn uy lực cũng tăng cường rất nhiều. Nếu như nói ta trước đó nguyên từ đại thiết cát, nhiều lắm là có được nửa bước nguyên thần cảnh cường độ công kích. Như vậy lúc này, liền tất nhiên bao trùm tại nửa bước nguyên thần phía trên. Chân chính bước vào nguyên thần cảnh cấp độ, cấp 5 tinh thú tuy mạnh, nhưng so với chân chính nguyên thần cảnh tu sĩ, dù sao còn có chút không bằng. Tự nhiên khó mà ngăn cản ta cái này đại thần thông một kích. Bạch Tử Nhạc trong lòng bình tĩnh, đối với một kích này hiệu quả, càng không có mảy may ngoài ý muốn. Thân hình nhoáng một cái, lại đã đi tới khác một con cấp 5 tinh thú trước mặt. Vẫy tay, oanh, tại hắn ống tay áo bên trong, lập tức liền có một cái không gian thật lớn, tùy theo hiển hiện, đồng thời tại trong chốc lát, liền đem chi nắm kéo vọt vào. Ống tay áo tại lúc này, tùy theo khép kín, đại thần thông, tụ lý càn khôn, lập tức, hắn liền không lại để ý tới đầu kia tinh thú. Phi kiếm xuyên không, diễn hóa xuất một kiếm phá vạn pháp, chợt lóe lên, phốp, một đầu hai mắt hung ác, đỉnh đầu cự giác, hung hăng hướng về va chạm mà đến tinh thú, còn chưa kịp tới gần, toàn bộ đầu liền bị phi kiếm xuyên thủng, oanh, lập tức hung hăng ngã rầm trên mặt đất, rốt cuộc không thể. Cùng lúc đó, một đầu nhếch to miệng, một cỗ khủng bố tinh lực năng lượng ngay tại trong miệng nó ấp ủ tinh thú. Đang muốn phun ra công kích, hướng về Bạch Tử Nhạc oanh tới, nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng cũng tại trong chốc lát, tay như huyễn ảnh bình thường nhô ra, nhất thời, liền có một đoàn linh quang, liền nhanh chóng bị hắn đánh ra, đại thần thông, đại cấm linh thuật, suy, trong chốc lát, cái kia vừa mới từ trong miệng nó ấp ủ mà ra tinh lực năng lượng, trong chốc lát liền tiêu tán trống không. Mà lại, đạo này đại cấm linh thuật cấm linh thủ đoạn, dường như vượt quá tưởng tượng cường đại, không chỉ có đem đầu kia tinh thú tinh lực trong cơ thể đều cấm phong. Tự liền đối phương nhục thân huyết nhục, tại thời khắc này đều rất giống nhận lấy một cỗ đặc thù lực lượng tác dụng. Không thể động đậy chút nào, tiếng kêu rên bên trong, đầu kia tinh thú trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Nó sợ, loại này toàn trên thân hạ, tinh lực huyết nhục bất luận cái gì một tia lực lượng đều không nhận chính mình trưởng khống cảm. Giác, để nó vô cùng kinh hoàng. Ngao ô, cuối cùng một đầu tinh thú, thực lực mạnh nhất, nhưng cũng nhất là cơ linh. Tại phát giác được bốn đầu cùng nó ngang nhau cấp độ tinh thú. Chỉ ở trong khoảng thời gian ngắn, hai chết hai bị nhốt phía dưới. Lập tức hoảng sợ không thôi, suy nghĩ không muốn, liền nhanh chóng hướng về đại điện bên ngoài chạy trốn mà đi. Quá mạnh, Bạch Tử Nhạc tại thời khắc này triển lộ ra thủ đoạn, hiển lộ ra thực lực, coi là thật quá mạnh, vượt quá tưởng tượng của nó, càng làm cho hắn kinh dị. Trốn, trốn được sao? Bạch Tử Nhạc cười lạnh, tâm niệm vừa động, trong chốc lát, cũng chỉ mỗi ngày ở giữa lóe lên từng đạo kiếm quang chói mắt. Kiếm quang này vô cùng óng ánh, tại phóng lên tận trời thời điểm, thật giống như thiên địa duy nhất, khiến người tâm thần rung động. Nhưng ngay sau đó, cái này từng đạo kiếm quang liền lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn, buông xuống, ầm ầm ầm ầm, trực tiếp từ hư không bên trong cắm vào. Nháy mắt liền tạo thành một cái to lớn, hoàn toàn có kiếm quang bao khỏa mà thành hình kiếm lồng giam. Mà tại hình kiếm trong lồng giam ở giữa, rõ ràng là đầu kia vừa muốn chạy trốn cấp 5 tinh thú. Đại thần thông, ngũ đế phong thiên kiếm. Nhất thời, đầu kia cấp 5 tinh thú bắt đầu điên cuồng phản kháng oanh kích. Nhưng tựa như đầu kia được thu vào tụ lý càn khôn tinh thú. Dù là bọn chúng như thế nào oanh kích, cái này hai đại trói buộc loại đại thần thông, đều vững chắc tựa như tường thành, căn bản không thể bị dung chuyển. bằng vào ta bây giờ thực lực, ứng phó những này cấp 5 tinh thú, coi là thật nhẹ nhõm đơn giản quá nhiều. Chiến lược toàn bộ triển khai phía dưới, bất luận cái gì một đạo đại thần thông uy lực, đều đã đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ. Cái này tụ lý càn khôn cùng ngũ đế phong thiên kiếm buộc trói chi lực, coi như chân chính nguyên thần cảnh tu sĩ tránh thoát, đều muốn phí chút sức lực. Càng đừng đề cập những này thực lực còn không bằng nguyên thần cảnh tu sĩ cấp 5 tinh thú. Bạch, tử nhạc các loại thủ đoạn, tiện tay bóp lấy, coi là thật cảm giác một trận sảng khoái. Lập tức, hắn cũng không chần chờ, vẫy tay, phi kiếm lần nữa xông ra. Phốp, đầu kia vừa mới từ đại cấm linh thuật bên trong tránh thoát mà ra tinh thú, đầu liền bị toàn bộ xuyên thủng. Tinh hạch bên trong thú hồn, càng là tại trong chốc lát, liền bị phi kiếm bên trong công sát kiếm khí cấp tốc chôn vùi. Theo sát phía sau, phi kiếm lóe lên, lại là rơi vào tụ lý càn khôn cùng ngũ đế phong thiên kiếm bên trong. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền lại đem còn lại hai đầu tinh thú trực tiếp chém giết. Hô hô, uy phong thổi hơi, thiên địa thanh minh, năm đầu cấp 5 tinh thú tại thời khắc này liền toàn bộ bị Bạch Tử Nhạc chém giết. Ngược lại là vừa vặn ấn chứng lúc trước hắn thuận miệng lấy ra đạo hiệu ngũ sát chân quân, cái này năm đầu cấp 5 tinh thú thực lực cũng là không tính yếu. Liên hợp phía dưới, luận uy hiếp thậm chí còn tại ta trước đó đụng phải kia hai cái nguyên thần cảnh tu sĩ phía trên. Nhưng cũng tiếc, bọn chúng đụng phải là bây giờ tu vi đột phá, đạt đến kim đan cảnh trung kỳ ta. Bạch Tử Nhạc nhìn trên mặt đất năm bộ thi thể, tán thưởng một tiếng, lập tức ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Trên mặt lại là cười một tiếng, nói, cho ta hồn năng cũng là rất nhiều, nguyên bản chỉ còn lại 3.000 vạn điểm hồn năng, bây giờ liền lại một lần tiêu thăng đến 100 triệu trở lên, đạt đến 150 triệu cấp độ, ngược lại là rất là hóa giải ta nguyên bản hồn năng khẩn trương tình huống. Đối với lần này chiến, quả rất là hài lòng, Bạch Tử Nhạc bắt đầu xuất thủ, thật nhanh thu lấy chiến lợi phẩm, rất nhanh. Bạch Tử Nhạc trong tay liền có thêm 5 mai cấp 5 tinh hạch, mà thi thể của bọn nó thì bị hắn nhét vào Bắc Minh Động Thiên Bảo Khố bên trong. Hắn dự định tại sau khi ra ngoài lại tự hành xử lý. Cái này 5 mai tinh hạch, mỗi một mai phía trên quả nhiên đều có đạo tắc hiển hóa, mà lại có lẽ là bởi vì có sử dụng qua đại đạo chi thư, cảm ngộ thiên địa đại đạo nguyên nhân, bọn chúng tinh hạch phía trên đạo tắc biến hóa, rõ ràng so ta ở bên ngoài thu hoạch kia một viên càng nhiều một chút, trong đó đại bộ phận đều chính là cùng trọng lực tương quan đạo tắc đường vân, tuyệt đối có thể để cho ta trọng lực âm ảnh lĩnh vực càng thêm hoàn thiện. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó hắn liền đem ánh mắt rơi vào nơi xa kia trên bình đài. Trên bình đài, kia một bản đại đạo chi thư phiêu phù ở hư không bên trong, mơ hồ trong đó như có lưu quang hiện lên, là như vậy lóa mắt, chói mắt. Đại đạo chi thư cần bước vào kia trọng lực thềm đá bên trong, đồng thời đăng đỉnh mới có thể từ đó lấy ra. Tinh nguyên thần sơn rơi xuống tại nơi đây vài vạn năm năm tháng, vô số tu sĩ bước vào nơi đây, trong đó tuyệt đối không thiếu kinh tài tuyệt diễm, thực lực vô song tu sĩ, thậm chí không thể thiếu cái kia có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh, thậm chí so sánh nguyên thần cảnh cấp độ cường giả, nhưng là lại đều không có ai có thể đem lấy đi. Ta trước đó một phen nếm thử cũng chỉ đạt đến 805 cái, có thể nghĩ gian nan. Bạch Tử Nhạc nói thầm, ngược lại là muốn lần nữa nếm thử một chút, nhìn xem dựa vào bản thân bây giờ lực lượng có thể hay không đăng đỉnh, nhưng là cơ hội chỉ có một lần, hắn đã mất đi tiếp tục kéo lên trọng lực thềm đá cơ hội. Cho nên, Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.